khi Phượng Hoàng lạc đàn, chương 78 chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng duyệt Gia Tôn là người ngồi xuống sau cùng, vừa ngồi anh vừa liếc qua ghế đối diện, lại nhìn tay mình, xúc cảm mềm mại vẫn còn vương nơi lòng bàn tay anh, cảm giác rất khó tả. Trước mặt mỗi người đã được chuẩn bị sẵn một chiếc máy tính mới để phục vụ cho buổi chạy thử nghiệm cuối cùng này. Mọi người lần lượt mở máy tính trước mặt lên, mang tai nghe vào, chuẩn bị chạy thử nghiệm. Trước đó, phòng thử nghiệm đã chạy trước không biết bao nhiêu lần rồi, sau những lần chỉnh sửa, nâng cấp, hôm nay mới tiến hành tổng duyệt cuối cùng. Nếu không còn vấn đề gì, sẽ cho lên sàn luôn. Không giống những buổi thử nghiệm trước đó, chỉ có team sói trắng kiểm nghiệm. Lần này, ngoài sự góp mặt của ba lãnh đạo cao cấp còn có sự tham gia của fan hâm mộ. Nửa tháng trước Thiên Hạ đã ra thông cáo sẽ tặng 500 suất cho fan hâm mộ cùng tham gia chạy thử nghiệm lần này. Điều kiện chính là người chiến thắng trong giải thi đấu của Game X2. Chính là game duy nhất đang hoạt động thịnh hành của Thiên Hạ. Từ sau khi Trần Vĩnh giải oan xong, cộng đồng game thủ rất quan tâm tới động thái sản xuất của NCST. Thông báo này vừa ban ra, cộng đồng game thủ X2 đã thi nhau đăng ký tham gia cuộc thi. Cũng nhờ ý tưởng này mà chỉ trong vòng nửa tháng, lượng người tham gia game đã tăng lên thêm hơn 10 triệu lượt từ tất cả game thủ trên thế giới, giúp Thiên Hạ thu về con số doanh thu không nhỏ. Theo thế lệ, người của nhóm sáng lập sẽ đấu với 500 tài khoản người chơi này. Chỉ cần người chơi hạ gục được thành viên nhóm sáng lập, họ sẽ nhận được một phần thưởng lớn. Ngoài ra trong quá trình tham gia cuộc thi đấu, người chơi còn có thể tranh thủ lượm vật phẩm từ những ma thú nơi họ đi qua để tăng điểm và thăng hạng. Phúc lợi lớn như vậy, có game thủ nào mà không ham. Trong game, người chơi có thể lập nhóm bao nhiêu người tùy thích hoặc đánh đơn cũng được. Riêng nhóm sáng lập thì chắc chắn là phải cùng một đội rồi. Thật ra thì, sau nhiều lần thảo luận, Hạ Lâm đã cho thêm kỹ năng sử dụng súng vào game. Như vậy có nghĩa là trong game này, người chơi vừa có thể dùng súng, kiếm đao và cả pháp luật. Ba kỹ năng trong một là điều mà chưa có tựa game nào làm được. NCST chính là sản phẩm đầu tiên có cả ba kỹ năng này. Đây cũng chính là một trong những điểm thu hút cộng đồng game thủ ngay từ khi vừa ra mắt giới thiệu. Mọi người đã bắt đầu được hơn 10 phút nhưng chưa gặp bất kỳ lỗi kỹ thuật nào, thao tác rất mượt. Lại nói các game thủ có thể chiến thắng trong cuộc thi X2 mở rộng trên toàn thế giới thì không phải hạng tâm thường, đều là những streamer siêu đẳng. Từ cách lập đội, phân công đến cách chiến đấu rất tài tình. Nhiều lần các thành viên của đội sáng lập bị đánh úp bất ngờ, vây khốn. May mà có đồng đội hỗ trợ, không thì knock out rồi. Cẩn thận, Gia Tôn thấy Hoàng Nhất bị bắn lén, nhanh chóng nhảy tới chặn đòn giúp. Cậu giật mình, nhìn viên đạn bị Gia Tôn hất ngược trở lại, hạ gục đối thủ, nhìn Gia Tôn ở ghế đối diện, cảm kích. Cảm ơn anh, ơn huệ gì, chúng ta là đồng đội. Gia Tôn nhìn cậu, cười tỏa nắng. Trong phút chốc ấy, Hoàng Nhất cảm thấy, Nguyễn Gia Tôn cũng không đáng ghét lắm. Cậu mỉm cười, di chuyển nhân vật tiếp tục chạy về phía trước. Còn nhân vật của anh chàng nào đó cũng lẽo đẽo đi cùng cậu luôn, cả chặng đường dài không tách nhau nửa bước. Có một điều làm Hạ Lâm thấy hơi lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi những người chơi khác đều cố gắng tìm cách hạ các thành viên đội sáng lập thì có một người lại chẳng mang tới điều đó. Hắn cứ đi quanh quẩn gần vị trí của cô, nhưng lại không hề tấn công cô. Gặp ma thú thì ra tay chứ còn đối thủ thì ngó lơ, toàn ngắm mây ngắm cỏ không thôi, điều đặc biệt là hắn tránh đòn tấn công của các thành viên khác rất tốt, chưa bị thương lần nào cả. Ban đầu Hạ Lâm cũng không để ý tới, toàn đề phòng hẳn. Mãi sau thấy hắn cứ lờn vờn quanh mình mãi mới thấy lạ, cô quyết định nhắn tin riêng hỏi hắn. Này anh bạn, các hạ không lo đi hạ đối thủ cứ lờn vờn quanh đây làm gì? Tôi đi theo em, tôi là đối thủ anh cần hạ đấy. Hạ Lâm tốt bụng nhắc nhở. Từ khi chơi game tới giờ cô gặp tình huống quái đản như này lần đầu tiên. Làm gì có ai phải đi nhắc đối thủ như vậy không cơ chứ? Lẽ nào bảo người chơi này có vấn đề? Tôi biết, biết sao không ra tay. Hạ Lâm bỗng dưng lại thích nói chuyện phiếm với người này. Tôi không nỡ làm vợ của tôi bị thương. Hắn nhắn lại rất nhanh, chưa hết 2 giây đã gửi tới rồi. Hạ Lâm nhìn câu trả lời, nhíu mày. Thằng cha này đùa hơi quá rồi nha. Anh biết tôi là ai không? Em là Hạ Lâm, Tổng Giám Đốc Thiên Hạ. Hạ Lâm sốc suýt nữa thì cắn lưỡi. Hẳn là ai? Là thần thánh phương nào? Làm sao lại biết là cô được? Đây là tài khoản mới toanh vừa bóc hộp của cô. ID, hệ thống máy chủ được bảo mật với 80 tầng mã hóa. Như thế nào mà cô vừa vào có một tiếng, hẳn đã biết cô là ai rồi. Hôm qua cô đã kiểm tra các tầng bảo mật không hề thấy có lỗ hổng nào. Giờ sao lại bị xâm nhập một cách dễ dàng như vậy? Trong lòng cô có chút rối loạn, điều chỉnh lại cảm xúc, Hạ Lâm dứt khoát hỏi thẳng. Anh rốt cuộc là ai? Người quen em 14 năm, đoán xem là ai? Hạ Lâm đăm chiêu, người quen cô 14 năm ngoài Đình Thiên ra thì không có ai khác. Chả lẽ là, Đình Thiên, cô đánh chữ, nhấn Enter. Thông minh, anh lập tức trả lời. Sao thầy lại biết là em? Hạ Lâm vẫn chưa hoàn toàn tin. Đêm qua vào phòng em, tình cờ thấy một cái tên trên bàn. Khi nãy lại thấy một nhân vật có tên y chang như vậy nên đoán ra thôi, Đình Thiên giải thích. Anh dường như hiểu được Hạ Lâm đang lo nghĩ cái gì, bổ sung thêm một câu. Không phải là tôi hack hệ thống máy chủ của công ty em đâu, yên tâm. Tờ giấy, Hạ Lâm vận não suy nghĩ, hai mắt lóe sáng. Cô nhớ ra rồi, đó là cái tên cô viết ra cho nhân vật của mình. Bây giờ chỉ là thử nghiệm nhưng cô đã xác định nó sẽ là tài khoản game cô chơi lâu dài, nên mới hao tâm tổn trí đặt một cái tên như vậy. Mà đêm qua anh đưa cô về, vô tình nhìn thấy cũng là điều dễ hiểu. Làm cô sợ hết hồn, cứ tưởng hệ thống bảo mật cô tốn hơn một tháng trời thiết lập lại bị bẻ gãy nhanh như vậy nữa chứ. Thầy làm em hết hồn, cô trách hờn, xin lỗi, làm em sợ rồi. Đình Thiên áy náy, mau đền bù tổn thất cho em đi. Hạ Lâm không ngại vòi vĩnh, theo tôi đưa em đi ngắm cảnh. Thế là có cô tổng giám đốc nào đấy mê trai, không ngần ngại bỏ đoàn đội đi theo tiếng gọi của con tim, đến nơi vùng núi non xanh nước biếc chỉ có hai người. Sực nhớ ra gì đó, Hạ Lâm hỏi. Sao thầy lại có tài khoản game người chơi thử nghiệm vậy? Đừng nói là thầy mua lại của người ta nhé. Khả nghi lắm à, như cách những người khác có được. Đình Thiên đáp gọn, lời ít ý nhiều, tức là 499 người chơi kia có bằng cách nào thì anh cũng như vậy. Hạ Lâm kinh ngạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói như vậy không phải là anh đã chơi X2 lâu rồi sao? Bất ngờ thật đấy, vậy mà cô lại không biết chuyện này. Cách chương.